Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, và Bùn Nhão. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu Diệp Đông. Thành chuẩn bị đục nước béo cò, trực tiếp đi tới ven đường cửa hàng bên trong. Bây giờ hắn rốt cuộc bắt đầu hối hận. Hối hận tại làm sao không có ở trước đoạn thời gian có rảnh rỗi thời điểm. Rút ra chút thời gian đi thi bằng lái. Nếu như hắn là người da trắng cũng được đi. Một vị Hoa Kiều mở tốt như vậy Mercedes-Benz G-Class. Đây không phải là rõ ràng nói cho bọn cảnh sát, tới cha ta à? Tới cha ta à? Sao? Kỳ thị chủng tộc sớm ở người da đen bị trở đến Bắc Mỹ đại lục trước liền bắt đầu. Dẫn đầu xui xẻo là Mỹ châu thổ dân nhóm rơi. Đến cái niên đại này, kỳ thị chủng tộc vẫn tồn tại ở xã hội các ngõ ngách. Tạo thành kim tự tháp cấu tạo hiện trạng, người da trắng lái xe sang rất ít sẽ bị tra. Trừ phi ở bọn cảnh sát mí mắt phía dưới trái với giao thông trật tự. Nhưng đem tài xế đổi thành người da đen, gốc Latin, người da vàng, bị cảnh sát ngẫu nhiên chốt kiểm tra xác suất thì biết cao hơn nhiều. Trước đoạn thời gian một mực không có bị tra được, đưa đến Diệp Đông thanh thư giản, theo bản năng quên mình phải đi thi bằng lái chuyện, đã nghe gặp cảnh sát nói chuyện, để cho mình dừng lại. Bất quá Diệp Đông thanh vẫn ở đi về phía trước, hy vọng phía sau mình cảnh sát chớ xen vào việc của người khác. Chủ động buông tha theo tới đây. Đáng tiếc xui xẻo uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Hết lần này tới lần khác gặp phải vị đầu óc một gân cảnh sát. Lại có thể tiểu chạy tới dùng kéo tay liền hắn. Diễn cảm căm tức la hét. Này, tiểu tử, ta kêu ngươi dừng lại không nghe thấy sao? Ta, Diệp Đông thanh đầu đều lớn một vòng. Giả bộ phó vô tội lại vẻ mặt mờ mịt. Hỏi ngược lại, trên đường nhiều người như vậy. Ta làm sao biết ngươi đang gọi ai? Sự thật chứng minh, trêu đùa cảnh sát hậu quả hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Nhất là ở gặp phải vị chết não trải qua nước Mỹ cảnh sát thời điểm. Diệp Đông Thanh rất nhanh bỏ ra giá phải trả. Đối phương hướng hắn hô lớn, nắm tay đặt ở ta có thể nhìn thấy địa phương. Lập tức, trình ngươi bằng lái, bây giờ ta hoài nghi ngươi điều khiển lai lịch không rõ xe cổ. Cảnh sát tiên sinh, ngươi hẳn xem nơi này là chỗ nào. Ta công ty ngay tại phố Uôn, danh nghĩa có mấy chục triệu USD. Chẳng lẽ như vậy còn cần đi trộm xe? Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng bó tay chịu trói. Bổ sung câu, đám người chung quanh bên trong có thể sẽ có ta người quen. Nếu để cho ta thất lạc tôn nghiêm, ta nhất định sẽ đi nói với ngươi phi pháp tố cáo. Bây giờ ta đã nhớ ngươi cảnh số, nếu như là những chuyện khác cũng được đi, nhưng không bằng lái ở nước Mỹ, nhưng là sẽ nháo ra tòa án, thậm chí ngồi tù tội danh. Hắn không nguyện ý vì loại chuyện này đi vào 10 ngày nửa tháng, cho nên mới biểu hiện được như vậy phách lối ngang ngược. Muốn đè đối phương một đầu, để cho cái này người da trắng cảnh sát buông tha truy cứu tiếp. Nếu đã bị để mắt tới, là một cái phố Uôn có tiền khốn kiếp, khẳng định so với làm mặc cho đối phương làm thịt vô danh tiểu tốt tốt. Từ kinh nghiệm dĩ vãng tới xem, NYPD các nhân viên phần lớn bắt nạt kẻ yếu. Rất lâu dựa vào và Bùn Nhão giải quyết vấn đề, cảnh sát tuần tra phần lớn đều là hai người tổ một. Thành là lâu dài hợp tác. Loại này quan hệ hợp tác có lúc có thể kéo dài hơn 10 năm dài. Nghe xong Diệp Đông Thanh nói sau đó, có vị tuổi hơi lớn một chút trung niên nam cảnh sát. Cau mày đưa tay kéo kéo đang đấu khí đồng bạn, dùng ánh mắt tỏ ý mình hợp tác đừng xung động. Ở hắn xem ra, đám này đáng chết những người giàu. Rất dễ dàng theo cấp trên người liên hệ liên lạc. Có lẽ mình cảnh giam cũng với ai cùng nhau đã tham gia phái đúng. Gây ra chuyện ai sẽ xui xẻo không cần nhiều lời. Đừng xem Diệp Đông Thanh tuổi còn nhỏ. cả người mắc tiền tây phục, cộng thêm lộ một nửa khảm chui đồng hồ vàng. Cảnh sát trung niên tin tưởng hắn hẳn rất có tiền, phất tay nói, không có sao, ta hợp tác đang truy xét một vụ án, coi như cái gì đều không phát sinh. Ok, vậy cũng không thể tùy tiện khi dễ chúng ta người đóng thuế à? Ta còn có việc phải làm. Được rồi, sắc mặt ổn định gật đầu. Diệp Đông Thanh đi vào bên cạnh cửa hàng bên trong, dài thở phào, nước Mỹ có đôi lời, gọi là đừng trêu chọc người giàu. Dù là theo Washington bên kia đại lão làm khó dễ, cũng dù sao cũng không nên tùy ý và vị kia nhà giàu kết oán. Chưa bắt được bất kỳ đối với bản thân có lợi cái chuôi. Cảnh sát viên này dĩ nhiên không muốn tùy tiện trêu chọc Diệp Đông Thanh. Coi như lựa ra chút gì bệnh vặt, đối phương có thể một cú điện thoại liền giải quyết. Cần gì phải từ gây phiền toái đây? Rất nước Mỹ, rất kim tiền trên hết ý tưởng. Thực tế không phải TV. Bọn họ nào có cảnh phỉ trong phim truyền hình biểu hiện được như vậy chính trực công bằng. Thời gian dài cũng biết bị thùng nhuộm lớn nhuộm thành lão du điều. Không có bằng lái sẽ để cho mình ra tòa án đối mặt xử phạt. Giờ phút này sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ cũng là vì tự vệ mà thôi. Trước kia tránh cảnh sát tránh được quá lâu, đã dưỡng thành thói quen, liền giống như sợ mèo con chuột, chỉ bất quá hắn cái này, phù uôn cống thoát nước dặm con chuột. Hôm nay có thể quang minh tránh đại đứng ra, tiềm thức trong chốc lát còn khó hơn lấy thay đổi, tổng cảm thấy cảnh sát chỗ với mình phía đối lập, bành trướng cái gì, tâm tính đã từng bành trướng qua một lần. Xe sang nhà sang trọng cái gì tất cả đều lắp thêm đủ. Lần này thích ứng được rất tốt. Đảo mắt đem chuyện nhỏ này quên ở sau ót. Trở về công ty nhìn gặp Canek. Diệp Đông Thanh hỏi hắn nói. Ngươi có bằng lái đúng không? Ta hẳn đi đâu thi bằng lái? Bằng lái? Canek tiên sinh bị cái này vấn đề kỳ quái khó khăn ở. Trả lời nói. Ta không biết. Không có ở New York bên này thi đậu bằng lái. Thành niên ngày thứ hai ngay tại Philadelphia lấy được rồi. Có vị thúc thúc hỗ trợ để cho ta trước thời hạn đường thi. Ở trước đó, đại khái 12 tuổi năm ấy ta lần đầu tiên lái xe. Bị ba ta mang đi một tòa không thao trường. Nói một đống nói nhảm. Căn bản không giúp được Diệp Đông Thanh bận bịu. Hắn buông tay nói. Ta cũng đã sớm biết lái xe, nhưng là không có bắt được hợp pháp bằng lái, mới rồi thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt, phải không? Ta lấy là mở 50.000 đô la Mỹ trở lên xe. Cũng sẽ không bị kiểm tra đây. Canek làm trò đùa nói, cầm phần văn kiện đưa tới Diệp Đông Thanh trong tay. Nếu như nhìn xong cảm thấy không thành vấn đề, chờ lát nữa ta đem nó đưa đến ngân hàng tới xử lý. Những công ty khác đều đã phát tài cuối năm phần thưởng. Bọn họ chờ tiền đi đường Fifth Avenue mua đồ đây. Mở ra liếc nhìn là đi qua sự vụ sở khảo hạch ký tên tiền lương một. Trừ bình thường tiền lương bên ngoài. Phát thêm hai cái lương tháng cùng với 1.000 đô la Amazon điện tử thẻ mua hàng làm tưởng thưởng. Phát phần thưởng vàng loại chuyện này. Đưa ra thị trường công ty cần đi qua hội đồng quản trị thảo luận. Ở Diệp Đông Thanh cái này, chính hắn đánh nhịp quyết định liền tốt. Sảng khoái cầm bút ký tên, đưa lại Canek trên tay. Cứ như vậy đi, để cho phương diện ngân hàng tăng nhanh điểm tốc độ. Tốt nhất có thể ngày hôm nay bắt được tiền. Dề già phát ít ngày không phải rất tốt sao? Tránh ai bạn gái, lão bà. Hay hoặc giả là tình nhân, ở nơi này mua đồ quý xài hết các người tiền lương. Mấy ngày nữa tuyệt đại đa số cửa hàng cũng biết đóng cửa. Có tiền không xài được, tốt biết bao, Canek không lời chống đỡ, dựng lên ngón tay cái. Nịnh hót nói, quả nhiên là lão bản, khắp nơi là các nhân viên lo nghĩ, ta phần thưởng vàng còn chưa tới tay đâu. Lão bà ta cũng đã nhìn lên túi da và mới nhà trọ. Nàng dự định lần nữa thuê bộ cách chúng ta đi làm địa điểm gần hơn nhà. Đổi bộ thoải mái một chút. Đi, Dù sao ngươi tiền lương bây giờ không thiếu. Vigo nữ sĩ phần thưởng vàng vậy ở phía trên chứ. Cái này dĩ nhiên, nàng chẳng qua là tạm thời nghỉ việc. Dựa theo trước khi trung bình tiền lương tính toán phần thưởng vàng. Gật đầu biểu thị biết. Diệp Đông Thanh trả lời. Vậy là được rồi, ngươi đi tiếp tục bận bịu đi. Để cho người phát một phần gần đây nghiệp vụ thống kê đồng hồ cho ta. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-ve bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.